Võng du siêu cấp sát thủ, chương 20, người ngoài hành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ các phóng viên đi về hết, Thành Nam triệu hồi cuồng chiến sư vương, ngồi lên, sau đó chạy ra chợ gần đó ăn sáng. Sư tử mọi người ơi, nhiều tiếng kinh hãi la hét của người dân trên đường khi nhìn thấy chú sư tử uy mãnh như vậy. Mọi người đừng sợ, nó không cắn đâu. Thành Nam trấn an mọi người, sau đó chạy thật nhanh, đến quán phở ở chợ làm các thực khách một mặt sợ hãi. Cô ơi, cho con một tô phở chín, nhiều bánh, cộng với 100.000 thịt không nữa, cho con thịt không trước để sư tử của con ăn. Thành Nam nói, sau đó cô bán phở một mặt hốt hoảng liền lấy thịt đưa vào bát cho Thành Nam. Thành Nam đưa thịt đến miệng cuồng chiến sư vương thì chú sư tử ăn ngon lành. Cháu lấy đâu ra con sư tử này vậy, nhà nước cấm nuôi sư tử mà, nó có bờm màu lạ quá. Một ông lão bạo gan hỏi. Dạ đây là sư tử cháu đạt được từ game thiên giới, nên không tính là nuôi bất hợp pháp đâu ạ, Thành Nam lễ phép đáp. Ra vậy, thiên giới, dạo gần đây lên báo lúc nào cũng đọc được tin của thiên giới, chàng trai trẻ cháu thật may mắn. Ông lão cảm thán, dạ cháu cảm ơn ông, nói rồi thu hồi cuồng chiến sư vương lại, ngồi ăn phở ngon lành. Về đến nhà, Thành Nam mở máy tính lên diễn đàn xem các tin tức của trò chơi. Bán mỗi trò chơi giá 55.000 đô la Mỹ một cái, số lượng có hạn, mua nhanh kẻo hết. Nick Lucario trục lợi từ việc khan hiếm mỗi trò chơi. Bán Dương Tinh Anh cấp 25 thu được từ sự kiện lôi đài chiến giá 200 đô la Mỹ một cái. Một số người vượt qua lôi đài chiến vòng một bán phần thưởng thu được. Cần tìm người chơi cấp 29 trở lên kết bạn để cùng vượt phó bản. Chủ đề kết bạn được nhiều người hưởng ứng. Thành Nam sang Facebook thì thấy Facebook của mình ngập tràn lời mời kết bạn, con số lên đến hàng ngàn người, kèm đó là một số tin nhắn của một số đứa bạn của hắn. Nam, tao kết bạn sao mày chưa đồng ý, nick tao là Hiển đẹp trai. Hiển, đứa bạn thân của hắn hỏi, nhiều người kết bạn tao lắm, tao không biết, tối vào game tao sẽ kết bạn mày. Thành Nam trả lời, Nam, mày là tao la trầm cuôi hả, kéo level tao với, có đồ gì xịn của công thủ không? Hải, một người bạn khác của hắn hỏi sang. Dẫn tao đi phó bản cấp 29 ngũ độc giáo được không Nam, phó bản khó vãi trường. Một người nhắn tin sang, Thành Nam lần lượt trả lời các bạn của mình, hắn hỏi tên nhân vật trong game của các người bạn mình cho dễ trò chuyện. Ngoài ra Facebook của hắn còn nhận được hàng ngàn tin nhắn đang chờ của những người chưa kết bạn. Lúc này tại một khoảng không vũ trụ cách trái đất không quá xa. Bẩm đại nhân, chúng tôi tìm được một hành tinh có phát ra sóng vô tuyến. Trong một khoang thuyền của một tàu vũ trụ hình con thoi, một người thanh niên thấp bé đang báo cáo với một người đàn ông trung niên mũi ưng. Rất tốt, mau xem xét hành tinh có hệ thống phòng không không, đồng thời kiểm tra bức xạ năng lượng của hành tinh này, tiến vào trạng thái ẩn hình, bắt một vài người trên hành tinh này để dò xét tố chất con người trên hành tinh này thế nào. Viên chỉ huy ra lệnh, tuân lệnh đại nhân, người thanh niên liền đi đến truyền lại mệnh lệnh với các thành viên khác của phi thuyền. Con tàu phi thuyền nhanh chóng tiến vào tầng khí quyển của trái đất, trùng hợp làm sao lại bay vào đất nước Việt Nam, ngay khu vực nhà của Thành Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam lúc này đang cưỡi sư tử đi dạo ngoài công viên trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số người tập thể dục. Các cặp tình nhân nắm tay đi dạo, lũ con trai thì ganh tị, ghen ghét, còn lũ con gái thì sùng bái ngưỡng mộ, liên tục sáp lại gần đòi chụp hình cùng Thành Nam và chú sư tử uy mãnh. Bỗng nhiên, một vệt sáng trên trời chiếu xuống đúng chỗ đứng của Thành Nam và một số người gần đó, mọi người liền bị hút lên trời trong sự khiếp sợ của những người xung quanh. Thành Nam thấy mình bị hút lên cao thì cũng khá hốt hoảng, không biết xảy ra chuyện gì, thu hồi cuồng chiến sư vương lại, Thành Nam nhanh chóng được bay vào một khoang thuyền vũ trụ. Trước mắt hắn là một con thuyền vũ trụ được trang trí hoa lệ, trước mặt là nhiều người khác có dáng vẻ khá giống người địa cầu, đang xì xào bàn tán chỉ trỏ đám người Thành Nam bị hút lên gồm 6 người, nhờ vào phần mềm phiên dịch của mộng ảo ma đầu hệ thống mà Thành Nam nghe hiểu tất cả những gì các người này nói. Lũ này trông có vẻ yếu đuối, chuẩn bị tham chắc thuộc tính thôi. Các người trên phi thuyền thì thầm. Một tên người trên phi thuyền đẩy ra một cái cân, chúng bắt đầu áp giải bọn người Thành Nam lên chiếc cân, từng người một. Người đầu tiên là một cô gái khoảng 18 tuổi, cô gái này vừa rồi đang chụp hình với Thành Nam. Bước lên bàn cân, có một vệt sáng màu xanh lá cây quét từ trên xuống dưới thân thể cô gái, trên bảng điện tử hiện lên một số thông tin sau. Sức mạnh 3, thông minh 3, sức sống 4, nhanh nhẹn 6. Ha ha, lũ người trên hành tinh này thật là yếu đuối. Bọn người của tàu vũ trụ cười nói. Tốt lắm, tiếp theo, nói rồi liền áp giải một người khác trên bàn cân, lúc này một số người bị hút lên phi thuyền vẫn đang một mặt hốt hoảng, không biết chuyện gì xảy ra. Người tiếp theo lên bàn cân là một thanh niên trẻ tuổi, sau khi quét hình, các thông tin hiện lên như sau. Sức mạnh 5, thông minh 3, 5. Sức sống, 6. Nhanh nhẹn, 8. Đúng là lũ người yếu đuối thưa chỉ huy. Một tên trong phi hành đoàn thấp bé khoảng 1 mét rưỡi nói với trung niên nhân mũi ưng. Rất tốt, hành tinh này con người tuy khá yếu đuối nhưng sức thông minh cũng khá cao, nếu đem hành tinh này làm thành tinh cầu nô lệ bán đi sẽ thu được một số tiền cách xù. Thành Nam nghe bọn trên phi thuyền này muốn đem địa cầu biến thành hành tinh nô lệ bán lấy tiền thì khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ, đám thủ hạ nhanh chóng mang Thành Nam lên bàn cân, sau một lượt quét thì trên máy hiện lên thông tin. Sức mạnh 40, thông minh 13, sức sống 40, nhanh nhẹn 129. Máy hiển thị thông tin làm đám thành viên phi thuyền một mặt khiếp sợ. Không, chốc cơ cao thủ, tên kiểm tra bàn cân kinh hãi hét, tiếp đó liền thấy Thành Nam hai tay hiện lên một cây kiếm lấp lóe ánh vàng và một cây dao găm hiện lên ánh tím, chém hai nhát vào tên tay sai này làm hắn gục xuống mà chết. Mọi người nhanh bắn hắn, tên chỉ huy hét lớn, các người của phi thuyền liền rút súng ra bắn những tia lây làm Thành Nam da thịt bốc khói, nhưng hắn liền sử dụng bình hồi phục sinh lực còn sót lại để trấn trụ tiến lên tấn công và nhanh chóng giết sạch những tên phi hành đoàn. Tên chỉ huy thấy vậy liền chạy vào căn phòng khác gấp rút nhấn vào nút đóng cửa phòng ngăn chặn Thành Nam tiến tới. À, mày muốn chạy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam nhìn thấy nhưng do đang giết một tên ở xa nên không chạy theo kịp, lúc này cửa phòng đã đóng, hắn liền chém những nhát kiếm sắc nhọn phá cửa phòng, sau một phút thì phá được một lỗ hổng lớn, chui vào nhưng không thấy tên chỉ huy đâu, có lẽ hắn đã trốn sang phòng khác. Liên tiếp phá nhiều lỗ hổng để đi đến phòng mà tên chỉ huy lẩn trốn, sau 5 gian phòng bị phá thì hắn đến buồng lái phi thuyền, tên chỉ huy đang một mặt hốt hoảng trốn ở trong cùng với hai tên cơ trưởng. Thành Nam lao tới cho hắn một đá vào bụng làm hắn kêu la thảm thiết, sau đó nhanh chóng giết hai tên cơ trưởng tránh việc bọn chúng cho phi thuyền bay đi xa, sau khi xử lý xong hai tên cơ trưởng thì hắn cầm kiếm đưa đến giữa cổ tên chỉ huy. Hàng phục hoặc là chết, Thành Nam lạnh lùng nói, cách chương.